Một lão đạo sĩ tiến lên sờ mạch tên đệ tử trung tâm này rồi nói, cũng không thương tổn gì. Kết quả này khiến người ta khó có thể chấp nhận, nhất là bốn tên người quen cũ từng chế nhạo Quách Chân lại càng trợn mắt há hốc mồm, trong lòng bồn chồn vô cùng. Chuyện này có chút không thể tưởng tượng. Đó rốt cuộc là bảo bối gì? Có người cho rằng là uy lực của miếng kim loại màu xanh lam. Quách Chân không tự chủ đi tới trước bậc đá, từng bước tiến lên. Mọi người đều kinh ngạc, không thể nghĩ tới hắn thật sự dám lên tiếng và tiến lên thiền thể. Mặc dù đánh bại một tên đệ tử trung tâm cũng tuyệt đối không có loại thực lực này. Đây không phải quá kiêu ngạo hả? Một tu sĩ luân hải bí cảnh mà thôi cũng dám lên đạo đài kia, nghĩ cũng không cần phải nghĩ thêm nữa. Hai người này thật sự không biết trời cao đất rộng. Chẳng lẽ thần cho rằng có thể sánh vai cùng trưởng giáo chí tôn cổ đại sao? Rất nhiều người khe khẽ nói nhỏ nhỏ, căn bản không cho rằng một tên tán tu có thể đi lên. Điều này không thành sự thật. Nhưng hành động kế tiếp của Quách Chân khiến bọn họ trợn mắt, há mồm. Hắn bước lên 6 bước, từng bước chấn động, một leo bước lên bậc thứ 6, khiến rất nhiều nhân vật lớp trước kinh sợ. Đây là chuyện gì đã xảy ra? Mọi người đều ngây dại, phi thường khó hiểu, khiến cho một đám người chờ xem trò cười, suýt nữa cắm đầu xuống đất. Một số người đang chuẩn bị nói lời châm chọc, lập tức ngậm miệng lại, đồng thời dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, hận không thể dụi mắt. Chuyện này không khỏi quá khó tin. Chỉ là một tán tu mới mở khổ hải mà thôi, bằng vào hắn có thể lên 6 bậc thềm đá ư. Tên đệ tử trung tâm vừa thức tỉnh, lúc này nhìn thấy cảnh này, lại suýt nữa ngất đi tiếp. Một nửa là tức giận, một nửa là kinh sợ. Chuyện này làm hắn sao có thể chịu đựng được. Quách Chân giống như bỗng du, hai chân không bị khống chế, lại rút lui ngay. Ngay cả hắn đều không hiểu vì sao, cảm thấy choáng váng. Sau khi tới mặt đất, chân bước có vẻ không vững. Phía bên kia, Diệp Phàm sớm đã đứng dậy, đi chung quanh khu đạo quan này, thả ra thần thức cường đại, ra soát mỗi một tấc đất, tìm tòi đạo ngân thánh hiền thượng cổ để lại. Người làm sao mà làm được? Là cao nhân phương nào? Một lão đạo sĩ nhìn chằm chằm Quách Chân. Đám người trẻ tuổi kia nghe như vậy, hai mắt nhìn nhau, tất cả đều kinh ngạc, không còn dám một tia khinh thị. Đều nhìn chằm chằm vào Quách Chân, muốn hiểu rõ đầu đuôi. Nhưng Quách Chân đều không rõ, ngây ra ở đó không biết giải thích thế nào. Thất thần hồi lâu nhìn miếng kim loại, quàng sâu thẳm và lại nhìn hai chân của mình. Này, người đi lên đạo đài từ lúc nào hả? Một đám người trẻ tuổi kêu lên, không nghĩ tới Diệp Phàm đi lên đài trưởng giáo chí tôn giảng kinh, không biết lúc nào đứng ở tại nơi đó. Diệp Phàm đi lại trên mảnh thiên thai này, lần tìm mọi ngóc ngách, cả vùng đạo quan đều nhìn hết một lượt, đều không có thu hoạch gì. Cuối cùng, chỉ đạo đài có đạo ngân dao động, bởi vậy mà đi lên. Người từ bậc thềm phía sau đi lên ư? Mười mấy lão nhân đều đứng bật dậy, khiếp sợ vô cùng. Bên kia cũng có bậc đá, mà đều xây bằng thanh ngọc, đồng dạng cũng có 33 bậc, nhưng càng khó lên, bởi vì đó là đường lên trời chuẩn bị cho người trạm đạo. Ngày nay nào còn có đại thần thông như vậy chứ? Đám lão sĩ này đều là cảm thấy cảnh này đều choáng váng, căn bản không tin hết thảy. Diệp Phàm không để ý đến họ, đứng trên đạo đài tỏa thần thức cường đại, cẩn thận cảm ứng. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn nhìn thấy một đám chữ cổ in trong hư không. Đúng rồi, đây là nơi trưởng giáo chí tôn các đời của bọn họ giảng đạo. Đây là dấu ấn đạo nằm đó, ấn vào trong đạo đài đây mà. Rất lâu sau đó, Diệp Phàm mới gật đầu tự nói, hiểu rõ tình huống. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, đạo đài này là một báu vật. Hắn từ 33 bậc ngọc thạch kia đi lên ư, đại biểu thiên vị đăng tiên thành đạo, bước qua 33 tầng trời. Đại thần thông cổ đều không nhất định có thể làm được. Một đám người trẻ tuổi sau khi rõ tình huống, cảm giác tóc gáy dựng ngược, điều này không khỏi quá dọa người đi. Rốt cuộc phải có đạo hạnh sâu bao nhiêu mới có thể làm được như vậy. Mọi người đều lộ ra vẻ rùng động. Tán tù trước mắt này, rốt cuộc lai lịch thế nào, có thể làm được hết thảy điều này. Hắn mặt không đổi sắc, giống như lững thững đi dạo trong sân. Diệp Phàm từng bước từ bậc đá bên này đi xuống, tổng cộng bước 33 bước tới mặt đất. Lần này, mọi người nhìn rõ ràng tất cả đều cứng họng nói không nên lời. Hắn cũng không để ý đến, vòng quanh đạo đài mà đi. Hắn nhắm mắt lại, nghe thanh âm của 100.000 năm trước, mong bắt giữ đến dấu vết cửu bí. Nhưng hắn thất vọng, trong đạo đài tuy rằng in vào rất nhiều pháp quyết, thế nhưng cũng không có loại bí thuật này. Xin tham kiến tiền bối. Một lão đạo tỉnh táo lại trước tiên, khom người thi lễ chào hỏi, thần sắc kích động khẩn trương.

Sau này thật sự muốn đi phương Tây một chuyến, thật không biết sẽ gặp được những gì đây. Diệp Phàm tự nói với mình, mang theo Quách Chân và Tiểu Tùng trong khoảnh khắc đã biến mất. Vài ngày sau đó, hắn đi tới Trường Bạch Sơn, tiến vào trong vùng rừng núi Nguyên Thủy này tìm kiếm bộ tộc yêu thần thượng cổ. Trường Bạch Sơn có địa thế mênh mông như một con rồng nằm ngang, từ xưa thì đã rất nổi danh là một trong 10 đại danh sơn như là Hoa Hạ, rất cao so với mặt nước biển, đừng xưng là nóc nhà của Đông Bắc. Tuy hiện tại đã là cuối đông, sắp sửa lập xuân, nhưng Trường Bạch Sơn vẫn như cũ là một ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Từ xa đã thấy một mảnh trắng xóa, tuyết dày tận vài thước. Ngàn năm băng tuyết chưa từng chảy, quả đúng nhân gian đệ nhất sơn. Đây là do cổ nhân thừa nhận, nhưng cũng gián tiếp thể hiện ra sự đồ sộ và hùng vĩ của nơi đây. Khắp đời đều có tuyết đọng, có chỗ không cẩn thận đạp lên thì còn lún cả thân người xuống. Dãy tuyết phong nguy nga, từng ngọn đứng sừng sững, rất bao la hùng vĩ. Loại đá trên núi cũng rất đặc biệt, đa số là phù thạch màu trắng, không giống với những nơi khác. Một gốc cây cổ tùng cũng không biết đã sống tại đây được bao nhiêu năm. Tại những đời hoàng giã vắng người thì thường xuyên sẽ có thụ vườn xuất hiện, to lớn dọa người, giống như một ngọn núi nhỏ. Tiểu Tùng tới nơi đây lộ ra vẻ vô cùng nhanh nhẹn. Bộ lông màu tím mượt như tơ của nó dường như càng thêm trong suốt trên nền tuyết trắng tại đây. Nó chạy tới chạy lùi tìm quả tùng. Có gì đó không ổn thì phải, khu rừng già này càng đi càng vào sâu hơn, lớn hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Quách Chân kinh ngạc, cảm thấy sau khi tiến vào chỗ sâu trong Trường Bạch Sơn thì có chút không ổn, địa hình càng lúc càng thêm hiểm trở, hoàn cảnh càng thêm nguyên thủy, ngọn tuyết phong này đều có chút cào thái quá. Diệp Phàm vẫn chưa nói gì, cẩn thận tìm tòi, thỉnh thoảng nhắm mắt, dùng tâm cảm ứng, con đường hắn lựa chọn rất gập ghềnh, có khi còn phải đi qua các vách đá trèo đèo hiểm trở. Quách Chân không dám quấy rầy hắn, nhận định là hắn đang phá trận, địa phương này có thượng cổ pháp trận. Diệp Phàm đang muốn tiến vào khu vực không có người, thần bí vô cùng. Bỗng nhiên, trời đất như đảo ngược, cảnh vật biến dạng, một vùng núi hoang dã trống trải xuất hiện. Bông tuyết như lồng ngỗng đang bay múa, một cỗ khí tức thê lương ập tới. Bọn họ tiến vào một vùng hoang vu không biết tên trong dãy núi tuyết này. Không giống, ta dám cam đoan không tìm được khu vực này ở trên bản đồ. Chúng ta đang đi tới nơi nào vậy? Quách Trần vô cùng kinh ngạc hỏi. Sau khi đi ra từ các tạo sơn, hắn vẫn đồng hành cùng Diệp Phàm. Sau khi quen biết thì cũng không quá cầu nệ, không giống như những nhân vật lớp tiền bối của Linh Bảo phái kia. Ai nấy đều rất cẩn thận khi đối đãi với Diệp Phàm, trong lòng tràn ngập vẻ kính sợ. Diệp Phàm cảm giác được tâm tình của hắn, liền có ý chỉ điểm, cho nên mới đưa hắn và Tiểu Tùng đang tới Trường Bạch Sơn đi cùng một đường. Trường Bạch Sơn chân chính nên là như thế này, ta cũng phải mất một phen khí lực mới đi vào được. Đã có cổ trận thủ hộ, còn có một số địa phương thì người phàm vĩnh viễn không tiến vào được. Diệp Phàm cất tiếng nói. Quách Trần kinh ngạc không nói được câu nào, bởi vì hắn thấy một cái cổ tùng lớn tới mức kinh người. Ít nhất cũng phải hơn 1.000 năm không có người tới đây đốn củi. Từng mảnh đối tiếp nhau, không có một vết chân nào. Một tiếng hổ gầm chấn động hơn 10 dặm, tuyết động trên cây tùng rơi xuống. Thiếu chút nữa đã chôn sống cả Tiểu Tùng. Tiểu Tùng màu tím đang đi nhặt quả thông và ở dưới mặt tuyết vô cùng chạy loang quang. Không hiểu tại sao bắt được một cái đuôi hổ vằn. Ngay lập tức, một con hổ lớn màu sắc sặc sỡ từ trong lòng tuyết nhảy lên trên, quay đầu lại rống to một tiếng. Tiểu Tùng bị cảnh này dọa cho sợ, toàn thân lạnh run, sợ tới mức bộ lồng như thủy tinh tím dựng thẳng lên. Hai móng vuốt nhỏ bé, run run, toàn thân nhảy lên một cái, nhanh chóng chạy ra ngoài. Lại có con hổ lớn như vậy, điều này cũng quá kinh người đi. Nó cao tận 4 thước, trọng lượng của con hổ này tuyệt đối đạt tới 700-800 cân. Chẳng lẽ con hổ này đã thành tinh rồi sao? Quách Trần liếu cả lưỡi. Đây cũng chẳng có gì là lạ cả. Hình thể của hổ vùng Đông Bắc vốn rất to, hơn xa các loại hổ khác. Trước kia còn không phải chỉ có một con thế này thôi đâu. Những loài này đều rất bá đạo. Diệp Phàm nói. Tiểu Tùng phục hồi tinh thần lại, dường như cảm thấy rất mất mặt. Dù sao thì nó cũng là một sinh linh có đạo hạnh, liền nằm im tại chỗ, khẽ đùng đưa cái đầu nhỏ, bắt chước tiếng hổ rống. Ngao ô, y nha! Diệp Phàm và Quách Chân đều bị nó chọc cho cười. Thế này cũng quá là hài hước đi. Tuy rằng nó cũng bày ra tư thế hổ rống, nhưng âm thanh thì lại quá là dở, chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đó là non trẹt. Tiểu Tùng không rống được, khẽ ngượng ngùng cúi đầu. Cả nó cũng cảm thấy mình chẳng có khí thế gì cả. Nhưng mà Đồng Bắc Hổ lại quay đầu bò chạy, Con hổ sống lâu được như vậy thì cũng coi như là hiếm thấy, đã có vài phần linh tính, cảm giác được con sóc kia có chút tà môn, trong lòng sinh ra một nỗi kiêng kỵ. Bọn họ tiếp tục xâm nhập vào trong, chân đạp lên lớp tuyết đọng thật dày, đi về phía thâm sơn kia. Không lâu sau, bọn họ lại thấy được một con hổ hoang dã, còn lớn hơn vừa nãy, dài đến 5-6 thước, trọng lượng tuyệt đối đạt tới 2.000 cân. Con này đã sắp thành tinh rồi, Quách Trần cả kinh nói. Đúng là có chút không đúng, nó có vẻ to lớn thái quá, tuy nhiên điều này cũng cho thấy chúng ta sắp sửa tới nơi rồi. Trong mắt của Diệp Phàm bắn ra hai luồng thần huy, hắn vô cùng chờ mong địa phương sắp đến. Khi ấy chỉ nghe thấy vụ một tiếng, phía xa xa, ánh sáng màu tím chợt lóe lên một cái. Bọn họ tưởng lầm là gặp được một tiểu tùng khác, thì ra đó cũng là một con trồn tía, hiển nhiên cũng có một chút linh tính. Không sai, xem ra là tới khu vực long động của Trường Bạch Sơn rồi. Sinh linh tại địa phương này đều dính long khí, rất không tầm thường. Diệp Phàm lần này tới đây là để tìm Thiên Lân tộc. Đây là một trong bốn đại yêu thần tộc thời thượng cổ, có khí thế bên ghế thiên hạ, sâu không lường được. Sau khi con đông bắc hổ dài đến 5-6 thước bị thu phục, nó điên chở ba bọn họ nhanh chóng tiến tới, vô cùng ủy vũ, khiến cho một tảng lớn tuyết động bị bắn lên, mỗi bước nhảy đi tận tới hơn 10 thước. Nơi đó có một cái miếu sơn thần, thật sự rất tà môn, đây là khu vực không người, tại sao lại có thể có loại kiến trúc này được? Bọn họ tới gần đó, muốn quan sát xem thứ này đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, nhận ra rằng ít nhất nó cũng được xây dựng từ tận mấy trăm năm trước, quy mô lại còn rất to lớn. Đột nhiên âm phong thổi ập vào mặt bọn họ, một tiếng kêu khiến da đầu người khác phải run lên truyền đến. Trong hoàn cảnh khu rừng già nguyên thủy tại đây lại càng đặc biệt khiếp người. Một con cú mèo dài đến 3 thước từ trong miếu bay ra, móng vuốt sắc bén vô xuống đầu của bọn họ. Yêu điểu. Quách Trần giật mình một cái đầu của con cú mèo kia cũng quá to lớn đi, hơn nửa gương mặt lại còn có chút giống mặt của con người. Diệp Phàm khẽ vùng ngón tay, cố định nó ở giữa không trung, từ trong đầu của nó rút ra luồng ánh sáng thần thức, tìm hiểu xem kế tiếp nên đi tới đâu. Phía trước là một vùng cấm địa, ngày thường những linh thú này cũng không dám đến gần, hiển nhiên là nơi ẩn cư của Thiên Lân tộc. Từng tia long khí phát ra, nguồn gốc của chúng chính là từ vài ngọn tuyết phong phía trước. Yêu khí thật cường đại. Sắc mặt của Quách Chân có chút trắng bệch, sau khi đi vào được mấy chục dặm, ngay cả hắn cũng cảm thấy yêu khí, càng không cần nói tới Diệp Phàm. Giữa dãy núi tuyết, bây giờ hình như có một con chân long màu trắng đang bay múa, phun ra nuốt vào tinh hoa của thiên địa. Như ẩn như hiện, dường như hòa nhập với cả dãy núi tại đây. Chẳng lẽ đó thật sự là một con rồng hay sao? Hẳn là một con giao long có đạo hạnh rất sâu. Khó trách, Kim Triều, Thanh Triều đều muốn coi Trường Bạch Sơn là nơi gốc gác của long hình. Thật đúng là có lý do của nó. Diệp Phàm tự cất tiếng nói. Sách sử đã có ghi lại, thành thánh tổ đi tuần về phía đông, dẫn theo thái tử, chu vương và quần thần đi vui thú dã ngoại. Khi đi về phía đông nam, nhìn thấy Trường Bạch Sơn liền quỳ đến 3 lần, dập đầu 9 lần. Chính miệng ngài nói rằng đây là long hưng tổ địa. Hậu nhân từng không chỉ một lần từ trong Trường Bạch Sơn đào ra các cổ bi. Gần đây nhất thì là Thanh Triều, còn lâu đời hơn chính là Kim Triều. Thậm chí còn có cả các long bi thần bí tồn tại thời gian sớm hơn nữa, nhưng không thể khảo chứng được. Quần thành vào quan ải vẫn tự xưng là long tổ đến từ Trường Bạch Sơn. Năm đó, xem ra đã từng phát sinh không ít chuyện. Diệp Phàm đi phía trước, tu vi đạt tới mức độ như hắn rồi, cho dù là đầm rồng hang hổ thì cũng dám sông pha. Bọn họ đi vào long hình chi địa trong truyền thuyết, một dãy tuyết phong nguy nga đứng sừng sững, ở giữa là một ngọn núi cực lớn. Chỗ chân núi có một cái cổ động, phun ra từng đợt long khí, vài cái cổ tùng đứng thẳng tại đó, khiến cho vùng đất này có vẻ cổ xưa và thần bí. Các người là ai? Tại sao lại xâm nhập vào cấm địa của tộc ta? Có người hồ lớn. Mười mấy người đi ra đều mặc giáp trụ lóe ra hàn quang. Tất cả đều được dùng các miếng vảy giống như kim loại luyện chế thành. Có một cỗ yêu khí lưu động bên trên. Một đám ai nấy đều đằng đằng sát khí. Trong hiện tại bây giờ, bất cứ người bình thường nào đi tới một dãy núi, nơi nguyên thủy, nhìn thấy những người như vậy, khẳng định đều sẽ trợn mắt há mồm, sau đó sợ run lên. Diệp Phàm đã trải qua quá nhiều chuyện, tất nhiên sẽ không kinh hãi chút nào. Sắc mặt rất bình tĩnh, nói rằng mình từ xa đến thăm, muốn gặp mặt chủ nhân của nơi đây một lần. Rốt cuộc thì Thiên Lân là chủng tộc gì? Quách Trần nhỏ giọng hỏi, hắn cảm thấy những người này vô cùng yêu dị. Một đám đều có thân hình cao lớn, huyết khí trong cơ thể rất bức người. Thủy tổ của bọn họ là một con thiên xà, cuối cùng trở thành một yêu thần, trên thế gian không thể đo được tu vi sâu cạn như thế nào. Hậu đại của hắn sẽ lựa chọn tiến hóa thành giao hoặc là vẫn như cũ là đại xà, tạo thành thiên lân tộc. Diệp Phàm nói ra, đây là những gì mà Linh Bảo trưởng giáo biết được, sau đó nói cho hắn. Vậy con thiên xà kia... Quách Trần có chút lo lắng cho Diệp Phàm, sợ bị yêu thần kia vẫn đang ở trong trường Bạch Sơn. Nếu nó vẫn không rời đi, vậy thì sẽ gây ra phiền toái to. Tới cảnh giới kia rồi, tất cả chỉ vì đạo mà sống thôi. Đắc đạo thành tiên là thứ duy nhất mà bọn hắn theo đuổi. Hẳn là tên kia đã sớm rời đi khi thời đại mạt pháp tiến đến rồi. Diệp Phàm phán đoán. Muốn gặp chủ nhân của Nguyên Thủy Long Động, đầu tiên người phải xưng tên ra đã. Không phải trên thế gian này, cứ ai đến đây đều được gặp đâu. Hơn 10 người mặc lần y quát lên. Bọn họ tóc tai bù xù, nhưng ánh mắt sáng khiếp người. Nhưng trên đầu vài người lại mọc ra sừng dao. Diệp Phàm, hắn tự báo họ tên mình. Chưa từng nghe qua, nói ra xem người đến từ đâu, thuộc môn phái nào, để ta xem rốt cuộc người có tư cách hay không. Những người này xuất thân từ Nguyên Thủy Long Động, có đường huyết mạch nhất đẳng thiên hạ, trời sinh ngạo cốt vô cùng, mắt cao hơn trán. Ta là chúa tể thiên đình, vậy đã có tư cách hay chưa? Diệp Phàm lạnh lùng nói ra, đi về phía trước một bước, từng luồng huyết khí màu vàng lao ra, dao động khủng bố như cả dãy núi ép về phía trước, khiến người ta hít thở không thông. Chúa tể thiên đình, khẩu khí thật là lớn. Những người này vừa nghe được, tất cả đều không nói nên lời. Ai nấy run rẩy hoảng sợ nhìn Diệp Phàm. Toàn thân của hắn tràn ngập huyết khí màu vàng đang lượn lờ, làm cho bọn họ sởn tóc gáy, cảm giác như đang đối mặt với một thượng cổ yêu thần. Tất cả đều nơm nớp lo sợ, không kìm nổi quỳ xuống. Diệp Phàm cũng không làm quá, vì thế liền thu liễm trở lại. Mọi thứ trở lại rất bình tĩnh. Hắn như đã dùng nhập vào trong thiên địa tự nhiên, như là một gốc cây tùng xanh biếc đang đứng thẳng trên mặt tuyết. Chúa tể thiên đình. Sau khi những người này đứng lên, trong lòng tràn ngập hoảng sợ, lại có người dám tự xưng như vậy, thật không sợ trời cao giáng tội hay sao? Nhất là trên địa cầu này, trong truyền thuyết thời thượng cổ, có mấy nhân vật vĩ đại muốn lập thiên đình, coi đây là tên của giáo phái của mình chứ. Nhưng tất cả lại đều nuốt hận mà chết. Những người này không nói thêm gì nữa, trên mặt hiện ra vẻ kính sợ, không dám chậm trễ, thì lễ thật sâu, sau đó nhanh chóng đi bẩm báo. Khách quý tới nhà, không tiếp đón từ xa, thứ tội, mong thứ tội. Từ trong ngọn núi tuyết có một nam nhân trung niên đi ra, mái tóc hắn bạc trắng như tuyết, phía sau có một đám người đi theo. Diệp Phàm kinh ngạc, người này đã đạt tới hóa lòng bí cảnh, dựa theo lời của Linh Bảo trưởng giáo thì chính là cường giả tuyệt đỉnh đương thời, có thể hoành hành thiên hạ. Hắn cũng tiến lên hành đạo lễ, nói rằng mình mạo muội tới bái phòng, chính là đang quấy rầy. Nếu đối phương đã khách khí, tất nhiên hắn sẽ không dùng võ lực chèn ép. Người tới tự xưng Bá Giật là đệ đệ của tộc trưởng Thiên Lân tộc, khí độ bất phàm, huyết khí rất cường thịnh, vẫn còn có không gian để tăng lên. Diệp Phàm âm thầm gật đầu, nhìn thoáng qua Nguyên Thủy Long Động phía xa xa kia. Tại đó các luồng khí nhiều màu không ngừng trào ra, quả thật là vùng đất kỳ diệu. Có thể có tu vi như vậy thì cũng chẳng có gì là lạ. Già Huỳnh đang bế quan, đã nhiều năm chưa xuất thế, không thể tới đón khách, còn thỉnh thứ lỗi. Đệ đệ của Tiền Lần tộc trưởng nói ra. Bá Giật Huỳnh khách khí rồi, quấy nhiễu các vị tĩnh tu là lỗi của ta. Diệp Phàm cũng cất tiếng nói. Bá Giật dẫn theo một đám tộc nhân, sau đó cùng Diệp Phàm đi vào trong một tòa động phủ. Nó được xây bên trong một tòa tuyết sơn thật lớn, cũng không phải là tòa Nguyên Thủy Long Động kia. Mới vừa tiến đến, Diệp Phàm liền rung động một trận, trong lòng kinh sợ, cảm nhận được một cỗ khí tức rất cường đại. Tiêu Tung trở nên khẩn trương hơn, lập tức nắm chặt góc áo của hắn. Đi về phía trước được mấy chục trượng, một không gian thật to lớn hiện ra. Khắp vùng núi đều là trống không, hơn nữa còn có pháp tắc không gian cố định tại nơi đây, khiến cho nó trở nên cực kỳ rộng lớn. Đó là cái gì? Diệp Phàm nhìn thấy một con thiên xà thật to đang quấn quanh thành một tòa núi lớn. Nét mặt nhất cả lòng núi nơi này, khiến cho nếu không có không gian pháp tắc trận tự, thì con rắn to như ngọn núi này còn cao hơn mấy lần so với tuyết sơn. Quách Trần hoàn toàn ngây người, đây lại chỉ là một con rắn mà thôi, nghe mà rợn cả người rồi. Cái miệng của hắn cực lớn mở rộng ra, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ sợ hãi. Nó nhìn xuống phía dưới, giống như một thần ma, ép người ta phải hít thở không thông. Có một tia thánh uy cuồn cuộn mãnh liệt buông xuống, nhưng cũng chỉ như ẩn như hiện. Nếu không phải là cường giả cực mạnh,